Lạc Thiên Ký, chương 117, luyện khí nan đề. Góc truyện audio.com. Quay lại với tình hình trận chiến. Nói đúng hơn là trận đồ sát nghiêng về một bên có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn. Nói một cách công bằng, nếu không có linh hạm đánh đối phương choáng mẹ rồi thì 400 nhân của chiến đường mà muốn tận sát hơn 1000. Lục Thu Ngư cấp thấp là không thể, có khi lại còn bị cắn ngược gây tổn thương ấy chứ. Mặc dù đây là lần đầu thực tế tác chiến phối hợp cùng linh hạm thế nhưng chiến đường hành động cực kỳ ăn ý. Điều này là do cao tầng không tiếc tiền mà tập trận bắn đạn thật. Tại một khu vực khá trống trải gần Âm Dương Cung thì chiến đường đã diễn đi diễn lại màn này với đối thủ giả định của họ. Vậy nên lúc này đây từng động tác, từng khoảnh khắc môn nhân chiến đường đều thực hiện gần như tốt chiến thuật mà cao tầng Càn Khôn Tông đề ra. Số lượng bị thương khá ít đã được đưa về linh hạm điều dưỡng. Phải nói có một điểm khác lại trong lần hành động này. Đó là việc lúc cô tộc lao lên cận chiến thì nhân tộc tách hẳn ra mà ở vòng ngoài tiến hành hỗ trợ bằng viễn kích. Có được điều này là do bạn tộc đã sản xuất thêm một lần bạn châu cung cấp cho chiến nhân doanh sử dụng. Có được tị thủy châu cho nên hành động của nhân tộc tu sĩ linh hoạt hơn nhiều. Nhóm vài chục Lục Thu Ngư tinh hạch kỳ hải yêu cũng không thể dậy nên được sóng gió gì. Trong lần công đầu tiên là chúng phân tán trong đám tàn quân. Thứ hai chúng là trọng điểm chiếu cố của linh pháo nên tổn thương khá nặng. Trong đợt pháo kích mang tính hủy diệt thì những tay pháo bạn tộc chỉ cần nhắc thấy nơi nào có Lục Thu Ngư to hơn mức bình thường là phóng. Pháp thuật của linh pháo dồn dập đến chỗ đó. Rất nhiều Lục Thu Ngư tinh hạch kỳ chết hoặc bị thương nặng bởi những phát pháo bắn trùm đầy oan nghiệt đó. Về cao tầng chiến đấu thì không cần phải nói thêm nhiều lời. Tiểu sư thúc không bao giờ thất thủ, trừ một lần đó là bị Thanh Vân Tử tầm quát, có được một số linh văn cấp bậc pháp bảo từ Thanh Vân Tử thế nên giờ đây nhị lão. À không phải nói là nhị vị đồng tử đã có thể chế được hạ phẩm pháp bảo rồi mà không phải là ngụy pháp bảo. Tông môn phải chảy máu một hồi mới mua được khúc xương đùi của mẫu thân Lục Ngạc đem ra chế cho tiểu sư thúc một cái chiến truy mới. Cấp bậc pháp bảo hạ giai. Giờ đây tiểu ma nữ đã vác một con cá thu khổng lồ dài 5 trượng trở về. Đầu cá bị đập nát, óc não nhảy nhụa nhìn rất là máu tanh. Công việc tiếp theo là của trận các môn nhân. Cái các này mới được thành lập môn nhân thưa thớt thế nên Lạc Thiên phải chính mình chỉ đạo và ra tay bố trí trận pháp di linh để truyền. Cái linh mạch này về Âm Dương Cung. Trước đây Càn Khôn Tông chỉ có trận pháp di linh hạ cấp năng lực di chuyển là tiểu hình linh mạch. Nhưng trong số trận pháp mà Thanh Văn Tử viện trợ may mắn có di linh trận pháp cấp trung và thượng phẩm. Vậy nên chỉ cần thoáng bố trí thì linh mạch sẽ bị di rời về Càn Khôn Môn. Tuy rằng sẽ có thất thoát thế nhưng thắng ở chỗ tiết kiệm thời gian a, vì di linh sẽ tạo nên đứt gãy thổ địa. Tạo nên địa chấn kiểu như động đất, rất dễ dẫn đến sự chú ý của các tộc đàn xung quanh vậy nên Lạc Thiên quyết định cứ bố trí đã. Sau khi hoàn thành mục tiêu là tiêu diệt 5 tộc thì tiến hành di linh cùng lúc. Kể cả lúc đó có thế lực nào phát hiện thì Càn Khôn Tông cũng đã du ọt xa rồi. Thời gian còn tận 8 tháng mới đến thời hạn bạc giao tộc lai tập vậy nên nếu theo tiến độ này hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu dễ. Giang, toàn nhân chiến đường lại trở về linh hạm để ôn dưỡng trong khi linh hạm tiến về mục tiêu thứ hai. Quả thật rất tiết kiệm thời gian và sức lực khi có vũ khí đại hình và cường đại. Quay lại với khu mỏ thuộc Thanh Kim Ngư nhất tộc, công việc khai thác rất thuận lợi với 39 máy khoan cắt pháp khí. Thế nhưng công việc luyện chế thì con mẹ nó không xong. Nhân số luyện khí cắt chỉ có 50, cộng thêm gần 100 bạn tộc vừa gia nhập, nhưng lũ này chỉ có thể luyện ra yêu pháp khí mà không phải nhân tộc pháp khí. Thế nên hoàn toàn vô dụng trong quá trình sản xuất quặng mỏ. Như đã nói trước đây, khoáng kim khai thác lên chỉ là bán thành phẩm, tạp chất cực nhiều cần môn nhân tinh luyện, thế nhưng sức người có hạn, nếu chỉ chế các linh khí bình thường có lẽ đủ dùng. Thế nhưng thiết kế chiến xa của Lạc Thiên là đại hình tổ hợp linh khí A, độn cái đã là chục vạn cân rồi. Lấy sức mấy tên luyện khí kỳ thì luyện đến đời nào cho xong. Chính vì lý do này mấy cái đại hình pháp khí trên lục địa toàn dùng các loại mộc khí mà chế. Hệ mộc rất đặc biệt. Bản thân những linh thụ này chỉ cần xẻ ra thoáng luyện chế thành hình là có thể khắc vào linh văn để dùng rồi. Chứng minh hùng hồn là thiết mộc dùng chế pháp thuyền và linh hạm mà càn khí môn đang sử dụng. Lúc này đang chỉ huy chiến trận tại tiền phương thì Lạc Thiên cũng phải quay về để tìm hướng giải quyết. Năng lực chế tạo thấp quả thật sẽ kéo theo tốc độ phát triển của Càn Khôn Tông hạ thấp một bậc. Lúc này đây quặng mỏ đang đứng quan khán là một dao. Một bạng và hai gã đồng tử bộ dáng lại hết sức già nua. Long gia, ngài tuy là hành gia trong việc khắc long văn nhưng lại không quá rõ về luyện phôi khí rất tốn công sức trong những công đoạn chuẩn bị như thế. Này, lão phu, tiền đồng tử ra cái vẻ mặt già nua mà đạo. Đúng vậy, hắc thiết và hoàng thiết chỉ là những kim loại thấp nhất dùng trong luyện chế linh khí. Thế nhưng tính rất mềm và dẻo dễ biến hình nếu có cho thêm một thành phần cực nhỏ khoảng 2 bí kim ngân thì tính cứng rắn lại tăng rất nhiều. Theo bí quyết của Thanh Vân Lão Tổ thì chúng ta còn có pháp môn cho thêm vào bí xỉ đồng với lượng 1. Vậy thì độ cứng rắn phải tăng đến tầm linh khí trung phẩm. Mà số lượng linh văn có thể khắc vào lại phụ thuộc vào độ cứng rắn chịu tải của phôi khí A. Mã đồng tử trương cái mặt non trẻ nhưng giả bộ lão làng ra mà giải thích. Lạc Thiên cau mày mà suy nghĩ. Các lão già đời luyện khí này của tu chân giới luôn có các pháp môn riêng để hình thành phôi khí. Kiểu như dùng thần niệm chính xác chân linh hỏa của mình sau đó luyện hóa bí ngân đưa vào trong hắc thiết hay hoàng thiết tạo nên một phân. Bố hợp kim kỳ dị theo ý họ mà không phải là kiểu cứ trộn lẫn là xong. Cách làm này sẽ tạo ra phôi khí cường đại hơn nhiều. Chính vì thế mới có cái gì gọi là pháp môn, bí pháp, chính là cách sắp xếp các nguyên tố theo quy luật rất đặc biệt tạo nên một hợp kim có tính chất siêu cường. Điều này tương tự như ở địa cầu nếu đem so sánh các kiếm tượng sư Nhật Bản và một nhà máy luyện thép công nghệ cao của Mỹ. Với kinh nghiệm, sự hiểu biết và những bí quyết đặc biệt thì các kiếm tượng sư Nhật Bản có thể rèn nên những thanh kiếm katana gồm 6 lớp hợp kim kỳ. Dị tạo nên sức mạnh siêu nhiên của thanh kiếm lừng danh này. Thế nhưng cả mấy tháng trời vất vả may ra họ mới chú tạo được một thanh kiếm ưng ý, còn nhà máy luyện kim công nghệ cao thì sao? Một ngày họ có thể tạo được mấy vạn thanh kiếm, chất lượng khá mà không phải siêu cường chất lượng như kiếm tượng sư Nhật Bản. Đây mới là hướng đi là Lạc Thiên cần. Con mẹ nó, tư duy của con người ở thế giới này rất bị bó hẹp. Cứ thử so sánh xem lịch sử cả ngàn năm ở Nhật Bản có được bao nhiêu kiếm tượng sư lừng danh. Có lẽ số lượng hai bàn tay hai bàn chân là cùng. Điều này không khác ở tu chân giới. Mặc dù có sự hỗ trợ của thần thức, hỏa lô, địa hỏa cùng linh lực nhưng thử hỏi có bao nhiêu thằng có thể tiến cấp đại sư trong luyện khí. Vậy mà đứa nào cũng cắm đầu đi con đường tinh túy cả. Điên cũng phải có chừng mực, cách chương.